Quốc sắc thiên hương, chương 44, trái tim ghen tị. Góc truyện audio.com, edited by Siga. Thời điểm lên sóng kỳ đầu tiên của chương trình Quốc sắc phương hoa đã được xác định là thứ 6 tuần sau. Mạc Lý cũng nhận được thư mời từ tổ chương trình mời cậu đến tham dự buổi ra mắt chương trình mà tổ chương trình tổ chức. Đây là cơ hội của cậu. Người đại diện gà mờ Chu Phi kích động đến mức lỗ mũi phun khí. Ali, cậu lần này nhất định phải nghe tôi. Phải ăn mặc thật đẹp. Có thể nổi hay không là nhờ một phát này. Phát cái gì mà phát? Đầu óc của cậu thật dơ bẩn. Mạc Lý đẩy Chu Phi ra. Chu Phi, phát thì làm sao vậy? Dơ bẩn chỗ nào? Rõ ràng là đầu óc của Mạc Lý đen tối thì có. Đừng rộn Ali, anh Phi dẫn cậu đi mua quần áo. Chúng ta phải ăn mặc thật lộng lẫy khi xuất hiện trước truyền thông. Để đám người phàm phu tục tử này được mở mang kiến thức. Biết thế nào là thiên sinh lệ chất, cái gì gọi là quốc sắc thiên hương. Cậu muốn chơi trò cosplay thì tự đi mà chơi. Tôi không phải là búp bê của cậu. Mạc Lý tiếp tục thờ ơ, Chu Phi quá sợ hãi. Vãi trưởng, Ali, cậu sao lại ngay cả cái gì play đều đã hiểu. Ai đã phá hủy tiểu trúc mã thuần khiết của tôi. Đau của tôi đâu, cậu cút ngay đi, Mạc Lý nhấc chân đá hắn sang một bên, vành tai đã có chút ẩn ẩn đỏ lên, cậu mấy ngày nay thực sự biến thành thanh niên nghiện internet. Đều do cái đảng CP đó, lời thô tục nào cũng dám nói, khiến cho cậu hiện tại đầu óc toàn bộ đều là mấy thứ đen tối. Cũng thấy xấu hổ khi gặp đại sư ca, chính là lúc này đây Chu Phi lại trở nên kiên quyết. Kéo Mạc Lý đi đến trung tâm thương mại sắm quần áo. Lập tức tiêu hơn 10 vạn, Mạc Lý nhìn sổ tiết kiệm của bản thân, nhìn 3 vạn vừa mới kiếm được, sau đó nghĩ đến sắc mặt tiêu tiền như nước của tên Chu Phi nào đó. Nhất thời rơi lệ đầy mặt, cậu đẹp nhất, chính là cậu cũng nghèo nhất, thế giới này là làm sao vậy? Hu hu hu, Lý Thiếu Thiên mấy ngày nay lại trở nên bận rộn, thường xuyên không về nhà. Ngẫu nhiên nhân lúc nghỉ ngơi như là lúc ăn cơm có gọi điện thoại cho Mạc Lý thì cũng rất nhanh cúp máy. Chu Phi làm người đại diện của cậu tốt xấu xem như là một nửa người trong ngành. Cũng phát triển một ít nhân mạch trong giới. Biết được Lý Thiếu Thiên là đi đóng MV cho người khác. Sư ca của cậu là đi đóng MV cho người ta. Đối phương chính là La Khởi Vân. Thần thoại trong giới ca hát. Hoàng hậu âm nhạc đó. Chu Phi bày ra vẻ mặt hâm mộ, hồi tôi còn đi học đã từng mua rất nhiều CD của Khởi Vân. Khởi Vân là nữ thần của tôi mấy năm qua, siêu cấp thần tiên, chính là kiểu thần tiên sinh hoạt tại thiên đình ấy, không nghĩ tới Lý Thiếu Thiên có thể hợp tác với cô ấy. Chẹp chẹp, thật sự là có tiền đồ, Mạc Lý cắn móng tay, trong đầu có điểm ê ẩm, vậy ư, sao tôi cảm thấy cô ta cũng có gì giỏi đâu. Không phải là ca hát sao? Cậu còn có thể sướng hí đây. Đó là vì cậu chưa từng nghe những bài hát của cô ấy. Đợi lát nữa tôi gửi cho cậu nghe thử mấy bài hát kinh điển của cô ấy. Cậu cứ cẩn thận thưởng thức. Chu Phi dùng hết toàn lực khen ngợi nữ thần. Giọng của cô ấy chính là ông trời ban ân. Thật sự chính là bản thân của thần nữ. Mạc Lý nháy mắt nổi giận. Nếu đã thích nữ thần của cậu như vậy thì cậu mau đi tìm nữ thần của cậu đi. Đừng có đi theo tôi. Nói xong liền đá Chu Phi một cước, lập tức chui vào trong phòng ngủ. Chu Phi luống cuống, vội vàng chạy theo, lại thiếu chút nữa bị cánh cửa phòng sập vào mặt. Tôi sai rồi, Ali, tôi sẽ không nhắc đến người khác trước mặt cậu nữa. Chu Phi vỗ ván cửa kêu to, Mạc Lý bổ nhào lên trên giường. Trong lòng miễn bàn có bao nhiêu khó chịu, cậu ngoài miệng nói không ở trước mặt tôi nhắc đến, trong lòng còn không phải nghĩ về nữ thần của cậu sao? Có phải còn cảm thấy tôi hạn chế cậu thích nữ thần của cậu đúng không? Thời gian qua lâu như vậy tôi thế nhưng không phát hiện cậu còn có nữ thần đâu. Chu Phi chết tiệt, dối trá, Chu Phi nhất thời có chút oan ức, hắn còn không thể có sở thích riêng sao? Hắn ngay cả nghĩ đến cũng là có tội. Mạc Lý thật sự là càng ngày càng bá đạo. Nếu là trước kia hắn sẽ không hầu hạ, còn dám vũ nhục nữ thần của hắn. Chính là muốn đánh nhau với hắn. Nhưng là hiện tại, có thể làm sao bây giờ? Hắn hiện tại đã không thể tưởng tượng ra lại những năm tháng hắn của ngày xưa đánh Mạc Lý thành đầu heo. Đánh thành đầu heo ở trong giấc mơ của hắn. Sợ là chúng ta mất rồi. Được rồi, tôi sai rồi. Dù là nói hay nghĩ tôi cũng không làm là được rồi chứ. Chu Phi nhịn đau bôi đen nữ thần thời niên thiếu của hắn. Kỳ thật La Khởi Vân cũng không có gì hay. Chính là ngoại hình đẹp một chút, tính cách dịu dàng một chút, giọng hát hay một chút, có mỗi thế thôi, ngoài ra chẳng có gì hết. Mạc Lý càng nghe càng nóng ruột, cắn một góc chăn bất an kéo kéo. Như vậy còn chưa đủ, đều khen cô ta lên tận trời xanh rồi. Chu Phi mỗi ngày chỉ biết quay xung quanh cậu. Sư ca từ trước đến nay nâng niu cậu xem cậu là viên ngọc quý trong lòng bàn tay. Ngoại trừ cậu thế nhưng cũng sẽ thích người khác, cũng sẽ cho người khác vài phần kính trọng, thậm chí còn có thể xem cô ta ngang hàng với cậu hoặc là thậm chí cao hơn cậu một bậc. Mạc Lý cảm thấy rất khó chịu, cậu biết như vậy là thực ích kỷ, nhưng cậu nhịn không được cảm thấy khó chịu, cậu không có thói quen xếp dưới người khác, người cậu không cần cậu ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm. Nhưng người mà cậu để ý vì sao không thể vĩnh viễn đặt cậu lên trên cùng. Mạc Lý ôm chăn xếp bằng ngồi xuống, nói với cánh cửa, nếu tôi và La Khởi Vân đồng thời rơi xuống sông, cậu cứu người nào, Chu Phi, đề tài là như thế nào chuyển tới loại câu hỏi cực dễ gây mất mạng này. Hoài, đương nhiên là cậu, cậu ngập ngừng mấy giây, Mạc Lý nhất thời bắt đầu khóc lóc om sòm. Chu Phi chết tiệt, tôi chán ghét cậu cút, cút đi rất xa cho tôi. Chu Phi dựa vào cánh cửa phòng ngủ ở bên ngoài khóc không ra nước mắt. Tôi trả lời rồi mà, sao cậu có thể vô lý như vậy được chứ? Với cả chẳng phải cậu biết bơi sao? Tôi biết bơi không phải là lý do để cậu lựa chọn cứu người khác trước. Tôi cũng đâu có chọn cứu người khác, cậu không lập tức trả lời đã bại lộ nội tâm của cậu. Đừng có nói xạo nữa. Tôi không nghe rùa niệm kinh. Chu Phi cảm thấy bản thân còn oan hơn cả đậu Nga. Dù sao hắn ngay cả hô hấp đều là sai rồi chứ gì. Mạc Lý không biết Chu Phi ở bên ngoài cửa ngây người bao lâu. Cậu lấy ra di động mở mục tin nhắn. Nhìn xấu của Lý Thiếu Thiên mà ngẩn người. Sẽ làm phiền anh ấy sao? Quên đi, chờ anh ấy gọi điện thoại đi. Một lần chờ này là chờ tới lúc màn đêm buông xuống. Lý Thiếu Thiên cũng không có gọi điện thoại cho cậu. Dì giúp việc đã nấu xong cơm. Chu Phi gọi Mạc Lý ra ngoài ăn cơm. Vốn còn sợ cậu đang giận gọi không nghe. Không nghĩ tới mới gõ cửa vài tiếng cậu đã ra ngoài. Chính là nhìn qua dáng vẻ ỉu xìu. Giống một con hồ ly bị rơi xuống nước. Hai người ở trước bàn ăn ngồi vào chỗ của mình. Chu Phi cẩn thận đánh giá cậu một phen. Không sao chứ Ali. Sớm biết thế này hồi chiều hắn đã không nhắc đến La Khởi Vân. Mạc Lý không có hưng chí ủ rột như vừa mất sổ gạo. Cầm di động không muốn buông tay. Đây là chỗ tốt của việc làm người nổi tiếng. Hoặc cũng là chỗ hỏng. Cho dù Lý Thiếu Thiên không gọi điện thoại cho cậu. Cậu vẫn có thể biết được động thái của hắn trên Internet. Micro nhỏ của Thiếu Thiên, Lý Thiếu Thiên thiên niên chi luyến, hình ảnh trường quay MV tung ra những phát súng đầu tiên. Mời chư vị thưởng thức, Thiếu Thiên hôm nay còn đẹp trai hơn cả hôm qua, là nữ thần vẫn là dáng vẻ không dính khói lửa nhân gian. Cử chỉ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hết sức ấm áp của nữ thần năm đó làm tài tử kiệt ngạo của chúng ta cũng không thể kiệt ngạo nổi. Cười trộm, điềm tâm ái thiên thiên, hoa, Thiếu Thiên ở trước mặt nữ thần là dáng vẻ thật ngây ngô. Không nghĩ tới anh ấy còn có một mặt này. Mỹ lệ tiếu giai nhân, fan mới cầu phổ cập khoa học, La Khởi Vân đã làm chuyện ấm áp nào vậy? Điềm tâm ái thiên thiên, Mỹ lệ tiếu giai nhân, cậu không biết sao, mấy năm Thiếu Thiên bị chèn ép kia, chỉ có nữ thần địa vị cao cả. Cho Thiếu Thiên cơ hội đóng MV của cô ấy, còn dùng bài hát Thiếu Thiên sáng tác, nhờ thế sự nghiệp của Thiếu Thiên mới có thể phát triển tiếp. Chúng ta mang ơn Khởi Vân nữ thần, thất thất, vì nữ thần cô, địa vị cao cả cho nên không sợ độc thủ phía sau màn. Nữ thần quả thực không thể ngầu hơn, độc thủ phía sau màn đại khái là hận chết La nữ thần. Tolulu, không sao cả, nữ thần đã sớm phi thăng. Còn sợ bọn phàm trần mắt thịt hận sao? Sợ là ngay cả một sợi tóc của nữ thần cũng chạm không được. Cười trộm, thiện cảm dành cho La Khởi Vân của fan Lý Thiếu Thiên vốn có chút cực đoan bao che idol thật là ra ngoài dự đoán của Mạc Lý. Tựa như chuyện Chu Phi còn có một nữ thần Bạch Nguyệt Quang. Đều làm cho cậu không kịp chuẩn bị, dựa theo lời fan nói. La Khởi Vân ở thời điểm khó khăn nhất của Đại sư ca vươn tay giúp đỡ. Cứu vớt sự nghiệp của Đại sư ca, là người tốt, hơn nữa là một người Đại sư ca mang ân. Mạc Lý ở trong lòng đã có nhận định dành cho La Khởi Vân. Hình ảnh fan chụp ở trường quay MV rất nhiều. Chẳng những chụp Lý Thiếu Thiên còn chụp cả La Khởi Vân. Trong ảnh nam tài nữ sắc, Mạc Lý chưa từng gặp người nào ngoại trừ cậu có thể khiến đại sư ca cười dịu dàng đến như vậy. Ngày trước ở gánh hát Mạc gia, Lý Thiếu Thiên ngay cả sư phụ, ba của cậu cũng không cho chút mặt mũi. Sau khi tiến vào giới giải trí lại lấy thái độ bất tuân đối đãi người khác. Đối với ai cũng đều là một bộ dáng lạnh lùng thiếu đánh. Mạc Lý là một ngoại lệ, hiện tại ngoại lệ của đại sư ca lại nhiều thêm một cái. La Khởi Vân nhìn qua thập phần cao quý xinh đẹp, rồi lại dịu dàng như nước, trực giác nhìn người của Mạc Lý từ trước đến nay thực chuẩn. Chỉ nhìn tướng mạo của La Khởi Vân cũng có thể cảm giác được sự hiền lành bên dưới khí chất cao quý của cô. Mạc Lý cắn môi, cậu hẳn là nên thích cô gái này, hẳn là nên giống sư ca cảm tạ cô. Nhưng là, cậu không có cách nào phủ nhận, cậu chẳng những không thích cô, thậm chí còn không có đạo lý mà ghét cô, sự ghen tị xấu xí đang ăn mòn trái tim của cậu. Biến cậu thành dáng vẻ mà bản thân ghét nhất, Mạc Lý như tự ngược tiếp tục lướt xem repost của tất cả các fan phục kích trường quay. Cậu đã biết chuyện lấy địa vị hiện tại của Lý Thiếu Thiên còn đóng MV này hoàn toàn là bởi vì thiện cảm riêng dành cho La Khởi Vân. Thậm chí ngay cả tiền thù lao cũng không cần, nhân vật nam chính mà hắn sắm vai ở trong MV trình diễn một đoạn thiên niên chi luyến cảm động lòng người với nhân vật nữ mà La Khởi Vân đóng. Càng xem càng khó chịu lại càng không ngừng tay đi tìm tòi, Mạc Lý cũng không biết chính mình muốn nhìn thấy cái gì. Cậu chỉ biết là hết thảy những gì cậu nhìn thấy đều làm cậu càng thêm khó chịu. Càng thêm ghen tị, nguyên bản là thứ gì đó cỡ nào xa xôi với cậu. Cậu là thiên chi kiêu tử chúng tinh phùng nguyệt, thời điểm cậu nghèo nhất cậu cũng không có ghen tị với những người bạn giàu có. Hiện tại cậu lại đi ghen tị với một cô gái cao quý thiện lương. Chỉ bởi vì cô cũng đủ vĩ đại, sự yêu thích và chú ý của Lý Thiếu Thiên dành cho cậu này đã phải phân chia cho cô. Loại cảm xúc xấu xí không giống cậu này khi nhìn thấy sự tương tác trên Weibo của Lý Thiếu Thiên và La Khởi Vân đạt tới đỉnh. Mạc Lý cảm thấy giờ phút này chính mình nhất định rất khó coi. Bởi vì cậu bị một loại gì đó lâu như vậy làm bẩn. Mà cậu thì vô lực thoát khỏi. Sự tương tác trên Weibo của hai người là vừa mới bắt đầu. Lý Thiếu Thiên không có thời gian gọi điện thoại cho cậu nhưng có thời gian cùng người khác ở trên Weibo đưa đẩy. Mới đầu là Lý Thiếu Thiên post một bài đăng rất quy củ. Chỉ là một bức selfie mặt không chút thay đổi. Ở giữa một đống comment hồi âm của fan, La Khởi Vân comment, giả bộ ngầu, Lý Thiếu Thiên rất nhanh reply. Không giả bộ cũng ngầu. La Khởi Vân, cậu thắng, cười trộm, Lý Thiếu Thiên lại reply. Nữ thần, chú ý hình tượng, cười trộm, một đám fan gào khóc đầy comment tương tác qua lại của bọn họ lên top. Ồn ào kêu gào cả hai rất xứng. Mau hẹn hò đi, nội tâm của Mạc Lý lại bị đau đớn. Người nổi tiếng không cần ở trên Weibo tùy tiện tương tác với nhau. Đây là điều Lý Thiếu Thiên dạy cậu, bởi vì bạn sẽ không biết câu nào bạn nói không đúng. Rất dễ để người khác nắm được sơ hở mượn làm đề tài bàn luận thị phi. Chính là chính hắn lại cùng La Khởi Vân tương tác với nhau vui vẻ như vậy. Trong nội dung comment còn kèm theo sự khinh thường dành cho cậu. Điều này càng làm cho Mạc Lý tức giận. Micro nhỏ của Thiếu Thiên, đây mới là dáng vẻ CP nên có, không giống như người nào đó, mượn chuyện trong quá khứ để câu fame của thiếu thiên cả đời. Bên dưới là một đống comment mang ngữ khí trào phúng phụ họa. Mặc Lý có ấn tượng với cái ID này, không cần đoán cũng biết cô ta đang ẩn dụ nhắc đến ai. Ghen tị và phẫn nộ còn có rất nhiều cảm xúc tiêu cực khác chồng chất lên nhau nháy mắt khiến cậu mất đi lý trí. Mặc Lý đem toàn bộ lý trí vứt lên 9 tầng mây. Cẩn thận gì đó đi chết đi. Những điều cần chú ý khi làm người nổi tiếng đều đi chết đi. Fan fan anti-fan gì đó đi chết đi. Cậu đã sớm muốn làm như vậy. Vì sao phải kiềm chế bản thân? Cậu tùy hứng từ nhỏ. Lý Thiếu Thiên cũng đừng nghĩ đến chuyện quản cậu. Mặc Lý vẻ mặt bình tĩnh post một dòng trạng thái lên Weibo. Lý Thiếu Thiên. Sư ca đừng chơi nữa, về nhà ăn cơm. Sau khi đăng xong cậu liền ném điện thoại đi, chui vào trong ổ chăn, tùy hứng lăn ra ngủ, hoàn toàn không để ý đến chuyện bản thân vừa ném lên Internet một quả bom có lực công phá cỡ nào. Sau vài giây bài đăng của cậu được post lên, tựa hồ cả thế giới Internet chìm vào im lặng trong chớp mắt. Rồi sau đó mới là bùm, nổ tung như một trận pháo hoa. Kích khởi từng đợt sóng kinh hoàng, hôn nhẹ hoa nhỏ, trời ạ tôi nhìn thấy cái gì đây? CP thiên mặt của tôi cuối cùng sẽ có tương tác sao? Ping, Lý Thiếu Thiên có nhìn thấy chưa? Sư đệ của cậu gọi cậu về nhà ăn cơm. Thu thu, sư đệ của cậu gọi cậu về nhà ăn cơm. Một, micro nhỏ của Thiếu Thiên. Ha ha, dựa hơi thành tánh, bà đây sẽ lẳng lặng xem tên này bị vả mặt. Vũ quá thiên tình, nơi này sao lại có tiếng chó sủa? Mặc nhiên, tiểu sư đệ là nhìn thấy sư ca và la nữ thần tương tác với nhau cho nên ghen tị sao? Thật đáng yêu, bùng mạt, cẩu, không phải là tác ngạo kiều được sủng ái sao? Sao tôi cảm thấy ngay từ đầu đều là phía tiểu sư đệ đặc biệt chủ động? Ngược lại phía sư ca căn bản không hề tỏ vẻ gì. Cái này và thiết lập hình tượng không hợp a, cảm giác là lạ. Điềm tâm ái thiên thiên, ha ha, thiết lập hình tượng cải ích, ai thích là trò ăn phân, phú quý, lẳng lặng chờ Lý Thiếu Thiên hồi âm, micro nhỏ của Thiếu Thiên, chờ vô ích, hết hy vọng đi, ping, sao cô có thể khẳng định chắc chắn như vậy, đúng rồi, vị fan girl này còn đi phục kích trường quay MV mà nhỉ, liệu có thể nào là điện thoại của Lý Thiếu Thiên bị mất, rớt xuống bồn cầu. Bằng không cô dựa vào gì mà khẳng định Lý Thiếu Thiên sẽ không reply lại. Micro nhỏ của Thiếu Thiên. Ha ha, cô muốn chờ thì cứ chờ đi. Weibo của Mặc Lý đăng dòng trạng thái đó đến tận nửa đêm Lý Thiếu Thiên vẫn không có reply. Chậm rãi, một ít ngôn luận không hữu hảo bắt đầu lên men. Chẳng qua Mặc Lý đã muốn ngủ say. Tất nhiên là không biết được chuyện làm người ta sốt ruột này. Nhưng là có người còn chưa có ngủ, chẳng những không ngủ, còn giống hệt một fan chân chính chú ý trạng thái Weibo của Mặc Lý. Tiến lẫm đem hết thảy xem ở trong mắt, mặt không chút thay đổi mở điện thoại ra, bão tố đã muốn bắt đầu nổi lên, cách chương.